Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Đạo pháp một quyển du Đông Hải, huyết trưởng, ngươi nhường ta có việc liền gõ cửa mật thất, ta gõ rất nhiều lần, ngươi đều không có trả lời, xảy ra chuyện gì sao? Hạ Cực nhìn xem đã gần như thoát thai hoán cốt, muội muội lắc đầu, bế quan qua đầu nhập, gạt người, nữ hoàng nói, ta lặng lẽ vào xem qua, ngươi căn bản không ở bên trong. Hạ Cực vuốt vuốt tóc nàng, cười nói, không tệ lắm, sẽ còn thử ta, kỳ thật, mấy ngày này ta, ca, ngươi đừng nói nữa, bình an trở về liền tốt. Nữ hoàng dừng lại cái đề tài này, sau đó đứng dậy nói, nhìn một chút cô có hay không cao lớn. Hạ Cực không có đứng lên, mà là nhìn về phía nàng dưới chân. Đó là một đôi cao gót. Hắn gật gật đầu, cao. Nữ hoàng liếc mắt, Hạ Cực khẳng định nói, thật cao. Nữ hoàng bạch nhãn lại trở lại, sau đó đột nhiên nói, ngươi đi theo ta, ta có hai dạng đồ vật muốn cho ngươi. Hai người tới ngự thư phòng. Hạ Tiểu Tô đẩy ra cơ quan, lộ ra một cái bên trong giấu giếm tiểu các. Tiểu các bên trong đèn đuốc sáng trưng. Nữ hoàng nghiêng đầu vẫy tay, tới. Tiểu các trên bàn mở ra một đống chân dung. Hạ Tiểu Tô vẻ mặt cổ quái nói, đây đều là Bắc Địa quyền quý đưa tới thông gia, ngươi nếu là chịu đem các nàng thu nhập hậu cung, cái kia cha của các nàng đều sẽ quăng dựa vào chúng ta. Ta xem qua, đều rất xinh đẹp, những người này còn uy hiếp ta, nói nếu như ngươi không thu nữ nhi của bọn hắn, như vậy bọn hắn liền đầu nhập vào Nam Phương đi. Hạ Cực, này loại không bình thường con đường, xem xét chính là có người đang giở trò, ngoại trừ Tô gia còn ai vào đây? Chẳng lẽ là trưởng công chúa? Nghĩ đến Tô Nguyệt Khanh, hắn nhịn không được hư hư nhãn, nhưng nghĩ lại, trưởng công chúa nói qua, nàng không muốn cùng thần võ vương đối đầu. Như vậy là gia chủ hoặc là mặt khác vương hầu a. Hạ Cực thong thả tới lui hai bước, trong khoảng thời gian này tại Tô gia, hắn cùng lão âm bức nhóm ở lâu, đối ứng thuộc tính cũng thu được đề cao. Hắn đột nhiên nghĩ đến trưởng công chúa nói qua, Tô gia lại phái 11 cảnh người tới giết hắn. Tô gia biết hắn tại tìm kiếm khắp nơi thế gia. Đã như vậy này thông gia kế sách rất có thể loạn hắn tâm tư kéo dài kế sách. Vì chính là kéo tới hỏa kiếp tiến đến, kéo đến gia tộc cao thủ dồn dập tấn thăng. Đã như vậy, trọng điểm kỳ thật không ở chỗ đáp ứng thông gia, vẫn là không đáp ứng thông gia. Bởi vì vô luận đáp ứng cùng không, đều sẽ không đối thế gia hành vi tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Như vậy, phương pháp tốt nhất cũng là kéo. Kể từ đó, thế gia mục đích đạt đến, các quyền quý không muốn thông gia mục đích cũng đạt tới, mà chính mình cũng không cần đối mặt cái này nhức đầu vấn đề. Cái này là vấn đề phương pháp giải quyết tốt nhất. Hạ Cực lông mi trầm tĩnh, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Tiểu Tô. Nữ hoàng kỳ quái nhìn xem hắn, ca, ngươi nhìn ta làm gì? Hạ Cực im lặng, hắn không nhịn được nghĩ, trong khoảng thời gian này có phải hay không cùng trưởng công chúa dùng tầm mắt trao đổi nhiều lắm, đến mức ngay cả lời cũng không muốn nói rồi. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi thấy thế nào? Hạ Tiểu Tô nói, ca, ta cảm thấy ngươi ra ngoài gần nửa năm, ngươi giống như biến một điểm. Có sao? Biến âm, Hạ Tiểu Tô quả quyết nói. Sau đó nàng suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ta cảm thấy các quyền quý sở dĩ có hành động này là được thế gia chỉ lệnh. Mà thế gia làm như vậy có thể là nghĩ đến ngăn chế Nam Bắc hai địa phương tình thế. Hai người nghĩ, góc độ khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển. Hạ Cực nói, trước kéo lấy, ngược lại ta còn không hiện thân, ngươi liền nói ta đang bế quan. Nữ hoàng gật gật đầu, ưng tiếng, được a. Sau đó nói, ca, ta còn có một bản cổ thư cho ngươi, là hết sức cổ lão cái chủng loại kia, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Nói xong, nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, hiện ra một bản sách cổ, trang bìa viết Thái Thượng Tịnh Minh Đạo. Hạ Cực lật ra, chỉ thấy khúc dạo đầu viết, diệu quá thay Nguyên Thủy nói, lớn phạm thoa chân văn, bên trên mở long hán kiếp, hoán nát quang thải điểm, 32 ngày sách, ngũ lão thiếu hụt truyền, rủ xuống từ độ sinh tử, Úc đột nhiên nôn tường vân, theo ánh mắt quét qua, một cỗ huyền diệu đạo ra tưởng niệm tràn vào đáy lòng, như muốn ngưng kết ra kỹ năng châu. Hắn khép sách lại sách, ưa thích, Hạ Tiểu Tô cười, là một cái lão đạo sĩ tặng cho ta, nói nếu là tu luyện có khả năng thanh tâm quả dục. Tiêu Dao phi thăng, đi đến động thiên phúc địa, lại không chịu hoàng quyền chỗ mệt mỏi, ta thu sách, nhưng không có đáp ứng hắn. Hạ Cực ngạc nhiên nói, dạng gì đạo sĩ? Hạ Tiểu Tô nói, một cái cầm trong tay lê trường, không xỏ giày áo gai lão đạo. Hắn nói ta tâm địa thiện lương, quản lý thành thị bách tính cũng là an cư lạc nghiệp, cho nên hắn không muốn nhìn thấy ta trong loạn thế này mất mạng. Thế là mới đặc biệt tới tìm ta, muốn ta một năm sau theo hắn đi đạo gia động thiên phúc địa tu đạo, tìm cầu trường sinh. Hạ Cực nói, đây là cái có đạo hạnh đạo sĩ. Tiểu Tô, sát kiếp đã đến, theo Tây tới, trong vòng 3 năm, nhất định vào trung thổ, mà Hoàng Đô đứng mũi chịu sào. Những ngày tiếp theo, nhất định sẽ có không ít đột quyết, Khuyển Nhung, Quỷ Phượng, còn có mặt khác tiểu quốc gia sẽ theo Phong Lang Quan tràn vào. Đây là trận đầu tai họa. Hạ Tiểu Tô ngạc nhiên một thoáng. Huynh trưởng nếu nói như vậy thì là tất nhiên sẽ phát sinh. Nàng trầm mặc hạ hỏi, sát kiếp là cái gì? Hỏa kiếp. Hạ Cực đem liên quan tới sát kiếp sự tình từ đầu chí cuối cùng nàng nói. Nhưng có quan hệ Tô gia sự tình, cùng với thân thế sự tình, lại là một chữ đều không đề. Nói xong, Hạ Cực lại nói, không cần lo lắng quá nhiều. Thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta có khả năng mang ngươi rời đi. Hạ Tiểu Tô tiếp nhận hàng loạt tin tức, đang tiêu hóa, cũng không nhiều hỏi, chẳng qua là ứng tiếng, được. Hạ Cực từ trong ngực móc ra một sợi tơ khăn, này khăn lụa là hắn tối hôm qua dùng Di Lặc Thiền chế tạo gấp gáp không gian đạo cụ. Trong đó để đó, trói trưởng Sơn Quốc, Như Lai Tràng Hạt các một chuỗi. Trừ cái đó ra còn có Nhiên Đăng Đăng Tràn, Sở Giang Vương mặt nạ, hắn đưa cho nữ hoàng, lại tốn không ít thời gian cùng nàng nói rõ công dụng. Một bộ này đồ vật, có thể nói là có thể đánh đơn, có thể AUE, có thể phá ẩn thân, có thể đào mệnh, còn có quán đỉnh truyền thừa. Hạ Tiểu Tô xem nghẹn họng nhìn chân chối, có một bộ này đồ vật. Nàng lắc mình biến hóa, đã thành một cái thâm tàng lá bài tẩy đại cao thủ. Những vật này có thể thoải mái mà nhường một cái tay trói gà không chặt người mạnh lên. Nhìn như không hợp lý, nhưng trong đó cái nào không phải Hạ Cực nỗ lực có được. Mà địa phủ mặt nạ, càng là hắn tịnh hóa những cái kia tà hồn, mới có thể sử dụng. Trực tiếp sử dụng chỉ có bị tà hồn đoạt xá một kết quả. Hạ Tiểu Tô thử nghiệm mang tới Sở Giang Vương mặt nạ, lấy được truyền thừa là Hàn Băng Kiếm Ngục. Hạ Cực mang theo nàng nắm chạm trung truyền thiết lập tại ngự thư phòng. Nếu như tao ngộ ám sát, hoặc là tình huống khẩn cấp, có thể trước tiên chạy nhập địa phủ tị nạn. Như thế, xem như giải quyết nỗi lo về sau. Trừ phi gặp được thiên đại tình huống, tiểu muội sẽ không xảy ra chuyện, mà thế ra chỉ nghĩ trừ mình ra, mà cũng không muốn động này làm tương lai tân quân đá mài đao nữ hoàng. Cho nên cũng không cần lo lắng. Hạ Cực lại kêu Hồ Tiên Nhi, phân phó vài câu, nói cho nàng một khi phát sinh tình huống đặc biệt, nhất định phải lập tức thông qua gia quyển khế ước tới gọi mình. Mặc dù không có tình huống đặc biệt, mỗi ngày ấy cũng cần cùng hắn báo một tiếng bình an. Hạ Cực vốn còn muốn gặp lại Ninh Tiểu Ngọc, nhưng Tiểu Ngọc đang ở cho các đại tướng lên lớp, thế là chỉ có thể coi như thôi. Xử lý xong có chuyện, Hạ Cực lúc này mới lại thông qua địa phủ, biến thành đệ nhị thân, về tới cái kia chỉ có một mình hắn trên hồ trang viên. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng có thể chủ đạo 500 năm hỏa kiếp, thật không phải nói kìm nén một ngụm máu nóng liền có thể cản nó ở ngoài thành. Cho nên, Hoàng Đô rất có thể sẽ bị công phá, mà ở trong đó liền sẽ làm chính mình cùng Tiểu Tô cuối cùng. Nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất điểm rơi. Mở ra Thái Thượng Tịnh Minh Đạo, lẳng lặng đọc, thật lâu, một khỏa thâm kim sắc kỹ năng châu hiện lên ở nguyên thần trước. Tịnh Minh Đạo thuật, sử dụng, nhất niệm phía dưới, kỹ năng châu phá toái. Thâm kim sắc hóa thành chảy dài, tràn ngập qua toàn thân mình, mà đối với cái này đạo thuật lý giải, cũng dồn dập dâng lên trong lòng. Hạ Cực tiêu hóa trong chốc lát, hắn đã hiểu rõ, đây là một cái tính tổng hợp đạo pháp truyền thừa, vụn vặt lẻ tẻ, bao quát lấy rất nhiều thuật pháp, như là cắt giấy hóa vật chi thuật, có thể hóa thành người giấy binh sĩ, người giấy động vật, không ăn không uống, đau thương bất nhập, mặc cho thao túng, như là phù lục chi pháp, có thể triệu bão táp mưa điện các bộ thần linh, cung cấp trợ giúp, nhưng Hạ Cực thử một chút, tựa hồ hiện tại chiêu không đến người, rõ ràng đầy trời thần linh hoặc là chết rồi, hoặc là còn đang ngủ, hoặc là thời cơ chưa tới, như là huyễn thuật, lại như thôn khí trảm kiếm chi thuật, thuộc về nuốt một ngụm thiên địa chi khí, nhường binh khí phát huy ra càng cường uy lực, còn có một số giải rác pháp môn. Không có đặc biệt tinh thâm, nhưng mỗi một cái đều cũng không đơn giản. Hạ Cực ôm thử một lần ý nghĩ, lấy giấy vàng, kéo ra tiểu nhân, phi điểu cá trong chậu, trâu ngựa, sàm mãng, chờ chút, trắng vàng thông dương, giấy đỏ thông âm, cho nên không thể cầm làm lẫn lộn. Kéo xong sau, trong miệng hắn yên lặng niệm tụng nhất đoạn chú ngữ, đối người giấy nhóm thổi ngụm khí. Sau đó lẳng lặng nhìn xem, nằm trên bàn người giấy bỗng nhiên tà dị giật giật, tiếp theo bò lên, trên mặt lộ ra tà dị cười, quanh thân tản mát ra một cỗ khói đen. Hạ Cực tiện tay nắm lên cái kia tiểu nhân nhi ném vào chữ vật giới chỉ. Như thế một hơi làm rất nhiều, cơ bản đều là thành công. Bây giờ vẫn là giữa hè thời gian, khoảng cách mùa đông còn có nửa năm. Hạ Cực nhìn xem nóng rực thiên quang, làm sơ thu thập, liền đi bên trên đỗ tại bên bờ thuyền cô độc, chống đỡ trúc xào, ngăn gợn nước, đã đi xa, này thời gian nửa năm, cũng không thể phí phạm, có lẽ đây cũng là chỉ có nửa năm, có thể làm cho ta tiêu dao nhân gian một lần, như thế, cũng không cô phụ xuyên qua tới thế gian này một chuyến. Hạ Cực trong lòng có hào hùng. Cầm ra một vò rượu ngon, chính là té ngửa tại thuyền cô độc bên trên, nước chảy bèo trôi, sau đó uống vào cam thuần rượu ngon, đãng ở trong nước thiên. Hắn nhớ được bản thân rời đi Tô gia trước, Tô Nguyệt Khanh khiến cho hắn đến nhân gian, đi ô thôn tìm người một nhà. Nàng nói nàng ở nhân gian thời điểm thụ nhà này người một chút ân tình, nhường Hạ Cực tận khả năng cho thêm một chút trợ giúp. Mà nhà kia người vừa lúc ở phụ cận. Ô thôn là một cái làng chài nhỏ, nhân khẩu bất quá mấy ngàn người. An Tâm là người trong thôn. Tiểu cô nương năm nay 18 tuổi, lớn lên thật xinh đẹp. Trong thôn bọn tiểu tử tổng hội nói nàng không giống như là cái đánh cá, giống như là thành bên trong nhà giàu có đại tiểu thư. Khí chất liền cùng tỷ tỷ nàng một dạng tốt. An tỷ tỷ đã mất tích 12 năm, Một năm kia An Tầm mới 6 tuổi, mà tỷ tỷ bỗng nhiên mất tích. Từ đó về sau sinh tử chưa biết. Nàng thương thấu tâm, tại trên bờ biển một bên khóc một bên chạy. Bàn chân bị đất cát bên trong vỡ vỏ sò đâm thủng cũng không biết. Nàng mỗi đến hạ thiên liền sẽ ngồi tại bờ biển trên đá lớn. Ôm mầu gối, nhìn phía xa, đang mong đợi tỷ tỷ có thể trở về. Nàng xem 12 năm, tỷ tỷ cũng không trở về nữa. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm. An Tầm, cẩn thận một chút, đừng ngồi bờ biển. Một cái ở trần, eo uốn to đai lưng. Hình thể hung hãn thiếu niên chạy tới. Nhìn xem cái kia bóng lưng xinh đẹp. Thiếu niên tim đập thình thịch. Hắn gọi Ô Liên, là Ô thôn thôn trưởng tiểu nhi tử. An Tầm lại không nhìn hắn, cũng không muốn nói chuyện cùng hắn. Ô Liên lấy tay chống đỡ nàng ngồi tảng đá nói. Gần nhất bốn phía đều là hồng tai, trên biển cũng có thai phong. Nói là giao yêu gây chuyện, nói lung tung, ta cũng không có nói lung tung. Rất nhiều phía nam thôn đều bị chìm. Ngươi qua gió sen cầu, hướng phía trước lại đi một chút xem. Đều là không cho cự nghiệp thành bên ngoài không cho vào thành dân chạy nạn a. Rất nhiều người đâu. Mà lại, tam thúc tứ thúc bọn hắn đều không đi đánh cá. Đã nhiều năm như vậy, thai phong cũng trà sát rất nhiều lần. An Tầm, lần này khác biệt, thiếu nữ ôm đầu gối không nói lời nào. Tỷ tỷ tan biến trước câu nói sau cùng là, hôm qua ta tại trên bờ biển thấy một cái ngũ thải vỏ sò. Ta đi kiếm về cho ngươi xem. Khi đó nàng tại oa oa khóc lớn. Tỷ tỷ là vì hống nàng vui vẻ. Kết quả một đi không trở lại. An Tầm cúi đầu xuống. Ô Liên bỗng nhiên nói. Tỷ tỷ ngươi đã bị biển cả quyển đi. An Tầm cắn môi. Ô Liên nói. An Tầm, ngươi đừng lừa mình dối người. Nàng sẽ không trở về. Chúng ta làng chài hàng năm đều có người chết ở trên biển. Nàng vận khí không tốt mà thôi. Cút. An Tầm như cùng một con phát giận con báo, đưa tay đẩy ra thiếu niên này. Khí lực của nàng rất lớn. Thiếu niên vội vàng không kịp chuẩn bị đẩy đến một cái lảo đảo, về sau ngã xuống bãi cát bên trong. Ô Liên lập tức cũng nổi giận, giã tính tình đi lên. Quát, ngươi có thể hay không đừng điên rồi. An Tầm lạnh lùng nhìn xem hắn. Ô Liên nói, ngươi không nói lời nào thời điểm mới xinh đẹp. An Tầm không nhìn hắn, theo một bên khác tảng đá tuột xuống, bóng lưng tiêu điều hướng nơi xa mà đi. Ô Liên nói, ngươi làm gì? Ta bất quá cùng ngươi nói lời nói thật. An Tầm vẫn là lờ đi hắn. Ô Liên lại gầm rú vài câu, thanh âm càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên hắn hung hăng vọt tới thiếu nữ sau lưng, hai tay dùng sức đẩy mạnh về phía thiếu nữ phía sau lưng. An Tầm chỗ nào nhận lấy lực lượng như vậy, lập tức hướng phía trước tầng tầng bổ nhào, cả người ngã xuống hạt cát bên trong, quần áo cũng toàn ô uế, thủy triều lan tràn xoắn tới ướt quần áo của nàng. Ô Liên cả giận nói, ngươi trước đẩy ta, mà lại ngươi không giảng đạo lý, ta thiện ý tới dỗ dành ngươi. Ngươi để cho ta lăn. An Tầm thở dài, nàng ngồi tại thủy triều bên trong. Ô Liên xem trong chốc lát, liền hùng hùng hổ hổ đi. Hắn mới đi vài bước, liền sắc mặt kịch biến, phát ra một tiếng khó có thể tin kêu sợ hãi. Ông trời ơi, cuồng phong, vòng quanh biển động, che khuất bầu trời từ đằng xa tới. Hết thảy hào quang đều như bị thôn phệ. Mơ hồ ở giữa còn có thể thấy cái kia đen lam nước biển bên trong. Một đầu ác giao thân hình như ẩn như hiện. Ô Liên chỗ nào còn quản thiếu nữ kia. Co cẳng liền chạy. An Tầm ngửa đầu nhìn xem biển động. Sóng biển xếp, tầng tầng lớp lớp như muốn leo lên này tuyệt cao bầu trời. Từ đằng xa đập tới. Mặc dù ngưỡng vọng đều khó mà thấy đầu sóng. Không biết bao nhiêu mét cao. Nàng thở dài một hơi, ôm chặt lấy chính mình, nhẹ giọng nỉ non, tỷ tỷ, ba,